Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, nghiệm huyết mạch. Nghiệm huyết đường bên trong, bố trí có thử máu trận pháp, đây là bọn hắn tổ tiên để lại cổ trận pháp, thử máu thạch ẩn chứa bọn hắn dương gia tiên tổ huyết mạch cùng ý chí. Hậu thế tử tôn đem giọt máu nhập trong đó. Liền có thể biểu hiện khác biệt trình độ nhan sắc, từ đó phán đoán huyết mạch nồng độ. Khối này thử máu thạch bộ dáng giống như là huyền vũ hình. Quy thân đầu rắn, ngửa bên trên thổ nạp thiên địa, mai rùa bên trên khác có khác biệt đường vân, chính là biểu hiện sắc đáng giá vị trí. Ngoại trừ thử máu thạch bên ngoài, còn có kiểm tra thiên phú thạch. Kiểm tra thiên phú thạch là siêu phàm giới các thế lực lớn đều có linh thạch. Bình thường sẽ chỉ xác định 16 tuổi trở xuống thiếu niên cùng nhi đồng thiên phú. Vượt qua 16 tuổi đo bất chắc nó ý nghĩa đã không lớn. Bởi vì qua tuổi đời này căn cơ đã định hình, đồng thời lực lượng đã cố định, muốn lại đo ra chính xác thiên phú cũng không dễ dàng. Trừ phi là có được thánh cấp khảo thí thạch. Mới có thể đem 16 tuổi trở lên người thiên phú một lần nữa xác định chuẩn xác. Lần này, Dương Vũ chủ yếu là nghiệm huyết mạch. Hắn coi là chính là nhỏ một điểm tinh huyết xuống dưới liền có thể xác nghiệm rõ ràng. Ai biết hắn bị nghiệm huyết đường trưởng lão nắm lấy. Tại hắn thủ đoạn chỗ hung hăng cắt một đao. Nghiệm huyết đường trưởng lão thực lực cường hãn. Dương Vũ ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Cổ tay liền chảy máu, đại lượng máu tươi nhỏ ở thử máu thạch phía trên, màu xanh đậm huyết mạch, chí ít vượt qua năm thành. Nghiệm huyết đường lão giả hưng phấn nói, hắn lâu dài ở tại nghiệm huyết đường cho tiểu bối thử máu. Hắn nhãn lực cỡ nào địa lão đạo, liếc mắt liền nhìn ra Dương Vũ huyết mạch bất phàm chỗ. Đường những máu tươi này chảy vào thử máu thạch về sau. Khối này thử máu thạch giống như sống lại. Huyền Vũ hai mắt phảng phất nhiều một cỗ sinh khí. Tại sau lưng nó có quang mang phóng thích ra ngoài. Lấp lánh chướng mắt. Thử máu thạch phía sau có 10 cái khắc giá trị. Mỗi một cái khắc giá trị đều đại biểu cho khác biệt trình độ nhan sắc. Đây đều là màu lam khắc giá trị. Từ cạn tới sâu. Đạt tới một khắc đáng giá màu lam là một thành độ đậm của huyết thống. Đạt tới hai khắc đáng giá màu lam là hai thành độ đậm của huyết thống. Cứ thế mà suy ra, đạt tới 10 khắc giá trị là 100% thuần khiết huyết mạch. Dương gia kinh lịch không biết bao nhiêu năm, một thế hệ lại một đời người sinh sôi, cùng tộc bên ngoài nữ tử liên khói, sở sinh ra hậu đại huyết mạch tất nhiên là càng không ngừng bị hiếm hòa. Nhất là bọn hắn Dương gia thông thiên nhân vật cũng không có. Huyết mạch lực lượng dần dần bị bỏ hoang. Qua nhiều năm như vậy, Dương gia lợi dụng khác biệt cổ pháp, duy trì lấy Dương gia huyết mạch nồng độ. Thậm chí giống Dương bá như thế hy sinh 2-3 thế hệ huyết mạch chi lực. Chỉ vì thành toàn một người, loại này phong hiểm là rất cao. Cho dù là đồng nguyên huyết mạch cũng sẽ sinh ra cảm giác bài xích. Dương bá có thể thành công hết sức may mắn. Bây giờ Dương Vũ máu tươi vừa rớt dưới, thử máu thạch khắc giá trị nhan sắc liền vượt qua năm thành. Kia nghiệm huyết đường trưởng lão vô cùng hưng phấn. Huyền Vũ một mạch 10 năm gần đây đều không có tìm được một cái vượt qua năm thành huyết mạch chi. Lực thiếu niên, dưới mắt có một cái vượt qua năm thành huyết mạch lực lượng thiếu niên. Đáng giá hắn hưng phấn. Nhưng mà, cái này vẫn chưa hết. Khắc đáng giá nhan sắc đang từ từ về sau di động. Rất nhanh vượt qua 6 thành. Tuế hiện nhan sắc càng dày đặc. Đồng thời vẫn còn tiếp tục địa tăng trưởng. Nghiệm huyết đường trưởng lão nhìn chằm chằm thử máu thạch. Một cái tay khác nắm vuốt Dương Vũ cổ tay. Vẫn còn tiếp tục lấy máu. Dương Vũ giãy giụa quát. Máu của ta sắp chảy khô. Lúc này mới dọa đến nghiệm huyết đường trưởng lão đem Dương Vũ buông ra. Nghiệm huyết đường trưởng lão không để ý đến Dương Vũ, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm thử máu thạch. Hưng phấn địa nói, nhanh vượt qua 7 thành, nhanh vượt qua 7 thành. Hắn vô cùng khát vọng, Dương Vũ huyết mạch lực lượng thật sự có thể vượt qua 7 thành. Phảng phất tựa như là máu của mình mạch vượt qua 7 thành nồng độ đồng dạng vui vẻ. Thanh Phượng đôi mắt đẹp cũng là bôi qua một tia kinh ngạc. Bất quá không có Nghiệm Huyết Đường trưởng lão thất thố như vậy. Nàng trong lòng thầm nghĩ, tổ mẫu mang về người, nếu là không có một điểm năng lực, cũng không đáng cho nàng lão nhân ra ra mặt. Đường huyết mạch nhan sắc đã tới thứ 7 khắc giá. Chỉ thời điểm, thử máu thạch đột nhiên phát ra tiếng gầm, giống chỉ gặp một đầu to lớn huyền vũ cái bóng đằng không mà lên. Xông ra Nghiệm Huyết Đường, hiện lên ở Dương gia trên không phía trên, lộ ra là như vậy địa uy vũ cường hãn. Nó từng tiếng địa gào thét, triển hiện không có gì sánh kịp độ đậm của huyết thống. Chấn kinh từ trên xuống dưới nhà họ Dương, huyền vũ thành linh, Nghiệm Huyết Đường bên kia dị biến. Đây là huyền vũ thành linh chi tưởng. Đến cùng là cái nào một nhà hài tử độ đậm của huyết thống đạt đến 7 thành. Thật sự là quá may mắn. Tốt, rất tốt. Chúng ta huyền vũ một mạch 100 năm sau rốt cục lại một lần nữa xuất hiện 7 thành huyết mạch chi tử, nhất định phải nhiều hơn bảo vệ tốt mới được. Tốc độ chạy tới nhìn xem, đến cùng là cái nào một nhà lân nhi đạt được tiên tổ che chở. Nhất định phải đem hắn dụng tâm bồi dưỡng, tương lai sẽ không kém Vu Hải Long vương tộc lão. Nghĩ không ra vừa thánh thương về sau, tộc ta bên trong xuất hiện 7 thành huyết mạch hậu bối, cũng coi là phúc họa tương y. Dương gia huyền vũ một mạch người đều hưng phấn vô cùng. Không ít người nhanh chóng hướng phía Nghiệm Huyết Đường tiến lên, nhưng đều bị Nghiệm Huyết Đường người ngăn trở. Bất luận một vị nào 7 thành huyết mạch lân nhi đều là bảo hộ đối tượng. Liền xem như trong tộc người vẫn là ít biết một chút vi diệu. Những năm gần đây trong tộc thiên kiêu không hiểu vẫn lạc, đã để Dương gia không chịu nổi tổn thất như vậy. Dương gia thiên thanh một mạch người thì là toát ra vẻ phức tạp. Có người vui vẻ, có người đố kỵ, có người khinh thường. Đúng lúc này, có một đạo lực lượng lưu động, trực tiếp đem cái này huyền vũ chi linh che giấu ở. Từ trên xuống dưới nhà họ Dương người rốt cuộc không nhìn thấy cái này dị biến. Trên thực tế, dị biến còn chưa kết thúc, khắc đáng giá nhan sắc vẫn tại tăng trưởng, thế mà hướng phía đạo thứ 8 khắc giá trị mà đi. Nghiệm Huyết Đường trưởng lão hưng phấn đến khua tay đảo đủ. Hắn hoảng sợ nói, tốt. Rất tốt, 8 thành huyết mạch nồng độ, đã có ngàn năm chưa từng thấy qua, thật sự là trời phù hộ ta Dương gia a. Ở một bên Thanh Phượng cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên không ngờ tới Dương Vũ huyết mạch lực lượng sẽ mạnh như vậy hung hãn. Lúc này, tại Nghiệm Huyết Đường nơi cửa xuất hiện 3 đạo nhân ảnh. 3 người này thình lình đều là Dương gia thánh nhân, mà lại là huyền vũ một mạch thánh nhân. Bọn hắn 2 mắt lòe ánh sáng mà nhìn xem thử máu thạch, đều lộ ra vô cùng vẻ hưng phấn. Tốt, huyết mạch này lực lượng rất thuần khiết, rất tốt. Một người trong đó nắm vuốt râu ria nói. Còn một người khác hỏi, tộc ta hài tử đâu? Người khác ở nơi nào? Để bản thánh xem hắn thiên phú lại nên làm như thế nào? Nơi này không có hài tử, chỉ có thiếu niên này. Không phải là trên người hắn huyết mạch lực lượng đi. Vị thánh nhân thứ 3 ánh mắt dừng lại ở Dương Vũ trên thân nói. Dương Vũ cổ tay vết thương đã tự lành. Người khác thật đúng là nhìn không ra huyết mạch lực lượng là từ trên người hắn chảy ra. Khi bọn hắn 3 người chú ý tới Thanh Phượng thời điểm, thất thố bộ dáng đều thu liễm. Thanh Phượng đại biểu cho tổ nãi nãi. Đây là từ trên xuống dưới nhà họ Dương đều biết sự thật. Thanh Phượng tiểu thư, trong đó một vị thánh nhân hướng Thanh Phượng mở miệng. Hắn còn không có đem lời hỏi ra. Thanh Phượng ngắt lời hắn nói. Có lời gì đợi lát nữa lại nói. Vị thánh nhân kia ngậm miệng. Huyền Vũ Chi Linh tiếp tục phát sinh biến hóa. Nó thế mà như là chân chính sinh linh đang không ngừng gào thét. Tứ chi càng không ngừng đang đong đưa, tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó tuyệt thế chiến pháp. Đạt đến Huyền Vũ Chiến Hồn, một bước này, Huyền Vũ Chiến Hồn liền như là có huyền vũ gia thân, có thể bộc phát ra vô cùng kinh người sức chiến đấu. Bình thường Dương gia người chí ít có thể bộc phát vượt qua 30 lần chiến lực. Lực phòng ngự đồng đẳng với đây, tại cùng đồng cấp võ giả trong chiến đấu, tăng lên tới bực này công thủ nhất trí lực lượng là cỡ nào địa đáng sợ. Tuyệt đối có thể quét ngang đồng cấp võ giả. Đồng thời, ý vị này Dương Vũ có được thức tỉnh Huyền Vũ Chiến Hồn năng lực. Chỉ là bây giờ còn chưa hiển hiện ra thôi. Thử máu khắc đá giá trị vẫn tại biến hóa, hướng phía thứ 9 khắc đáng giá vị trí mà đi. Chỉ tiếc cuối cùng không thể đạt tới thứ 9 khắc giá trị. Vẫn chênh lệch non nửa khoảng cách, tám thành nửa độ đậm của huyết thống. Cái này, đây là ngàn năm chưa từng xuất hiện qua đi. Nghiệm huyết đường trưởng lão hoảng sợ nói. Tốt, phi thường tốt, kẻ này nhất định phải lập tức tuyết tàng. Dốc hết tất cả tài nguyên bồi dưỡng. Không tệ, thừa dịp chúng ta Dương gia còn có một số nội tình. Trong vòng 100 năm có thể đem hắn bồi dưỡng thành vị thánh nhân. Một đời mới vị trí tộc trưởng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Bình tĩnh, xem trước một chút đứa bé kia lại nói. Ba vị thánh nhân hai mắt lóe ánh sáng, nhỏ giọng nghị luận, lặng lẽ đem huyết mạch này người định nghĩa thành tốt nhất bồi dưỡng người. Nghiệm huyết đường trưởng lão quay đầu nhìn xem Dương Vũ, mang theo vẻ mừng rỡ nói. Thiếu niên ngươi rất tốt, Dương gia tương lai liền dựa vào ngươi. Dương Vũ còn đến không kịp trả lời, liền cảm giác hình như có người hướng hắn nhìn qua. Hắn ngẩng đầu hướng phía kia án đài nhìn lại, chỉ gặp án trên đài tiểu nhân phảng phất mở mắt ra. Một thân ảnh lặng yên từ án đài trên người tiểu nhân bay lên. Bỗng nhiên, một cỗ đến từ viễn cổ bàng bạc áp lực sinh ra. Ngoại trừ trên tinh thần uy áp, còn có đến từ huyết mạch uy áp. Vừa rồi thánh nhân che đậy khí cơ trong nháy mắt tan rã. Dương gia Huyền Vũ một mạch người không tự chủ được hết thảy quỳ xuống. Cho dù là đến từ Thiên Thanh một mạch lớn người cũng lần lượt quỳ xuống. Tại nghiệm huyết đường bên trong ba vị thánh nhân nhìn thấy cái này xuất hiện bá khí thân ảnh. Chăm miệng một lời mà kinh ngạc thốt lên. Tiên tổ, bọn hắn đầu gối nặng nề mà quỳ xuống. Không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Trước mắt vị này chính là bọn hắn tiên tổ ý chí a. Thanh Phượng do dự một chút, cũng quỳ một gối xuống dưới, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Kia vĩ ngạn thân ảnh phảng phất tản ra vạn trượng quang mang, khiến cho bất luận kẻ nào đều không mở mắt được. Chỉ có Dương Vũ vẫn đần độn địa đứng tại chỗ, nhìn xem kia xuất hiện thân ảnh, huyết mạch trong cơ thể sôi trào tới cực điểm. Huyền Vũ Chi Linh hiển hiện, hắn cùng đối phương có một loại không hiểu thân cận cảm giác. Loại thứ này bẩm sinh cảm giác. Cùng lúc đó, Dương Vũ huyết mạch lực lượng đang nhanh chóng biến hóa. Thử máu trên đá khắc giá trị lại một lần nữa động. Thế mà cổ tác khí địa dồn đến thứ 10 khắc giá trị. Đây là thuộc về viên mãn khắc giá trị. 100% độ tinh khiết huyết mạch người. Huyền Vũ Chi Linh phát sinh biến hóa, nó phảng phất sống lại, có thể tiến hành chiến đấu, có thể có được các loại chiến đấu thiên phú, thậm chí có thể hình thành phân thân, còn có các loại kỳ ảo, nhanh chóng không có vào đến Dương Vũ thần đình đạo hoa bên trong. Còn thừa lại hai mảnh đạo hoa, trong đó có một mảnh lặng lẽ biến thành màu lam, lạc ấn một đầu Huyền Vũ bộ dáng. Vừa rồi rất nhiều thiên phú chiến đấu hết thảy lưu lại. Đây mới là huyết mạch thiên phú chân chính truyền thừa. Dương Vũ thu được hoàn mỹ nhất Dương gia truyền thừa. Đây tuyệt đối là Dương gia vạn năm qua đệ nhất nhân.